Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, vì yêu sinh hận. Yêu hận xen lẫn, Andrew cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí, khẩn cầu nàng có thể truyền cáo tà thần có cường địch lai hoa. Muốn tà thần nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, không thể chủ quan. Andrew thậm chí hứa hẹn, nguyện ý đem danh nghĩa Provon nhà hàng, đưa cho Ôn Hồng, xem như trả thù lao. Khẩn cầu nàng nhất định muốn đem tin tức này, chuyển cáo cho Diệp Thiên. Ôn Hồng cười lạnh, gật đầu, nhìn về phía đối diện cao ốc trên sân thượng Andrew thi thể. Andrew trên thi thể lang hình khói nhẹ, lần nữa hướng Ôn Hồng quỳ tạ. Lại hướng Ôn Hồng truyền đến ý niệm nói, hắn ý niệm khói nhẹ chẳng mấy chốc sẽ biến mất, hắn hiện tại phải chạy về nhà hàng, tại nhà hàng chuyển nhượng hiệp nghị phía trên ký tên, đi thôi, nhớ kỹ, không cho phép chơi xấu nha. Ôn Hồng vung lên một cái thon dài ngọc, chỉ, cười duyên nói, nàng cảm thấy tối nay vận khí, còn thực là không tồi, tùy tiện giúp một chút. Liền có thể được đến một cái giá trị hơn 10 triệu nhà hàng. Huống chi, lấy nàng đối Diệp Thiên vì yêu sinh hận, yêu hận xen lẫn cảm tình. Khi biết có người muốn gây bất lợi cho Diệp Thiên lúc, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù là không có Andrew truyền cho nàng ý niệm tín hiệu, dù là Andrew không cho nàng thù lao, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem sự kiện này truyền cáo cho Diệp Thiên. Tuy nhiên bây giờ nàng đối Diệp Thiên lại không một chút yêu thương, chỉ có vô tận hận, muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nhưng giết chết Diệp Thiên người chỉ có thể là nàng, mà quyết không thể là trên đời này người khác. Ôn Hồng đốt một điếu khói, ngậm tại nở nang sung mãn trên môi, đại mi dương lên, khóe mắt híp lại, tự mình lẩm bẩm, cái này người sói là cái ngu ngốc, vậy mà không biết lão nương cùng tà thần yêu hận quấn quýt ân oán. Ai, thật là khờ đến có chút đáng yêu, thật đúng là tiện nghi lão nương. Từng đạo lượn lờ múa nhẹ vòng khói, theo Ôn Hồng trong miệng mũi phun ra, trong óc nàng lại nhịn không được hiện ra lúc trước Andrew bi thảm tao ngộ hình ảnh. Cường địch, thảo, còn thật không phải bình thường mạnh. Ôn Hồng kiều diễm như hoa trên mặt, cơ hồ là bản năng lộ ra một vệt không che giấu được hoảng sợ. Ở sâu trong nội tâm càng là càng nghĩ, càng thấy đến một trận kinh hãi. Vừa mới một màn kia, lưu cho Ôn Hồng ấn tượng quá sâu sắc. Bành, một chân đạp nát bên chân khô cạn nữ thi. Ôn Hồng thân hình như thiểm điện vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, xuất hiện tại đối diện cao ốc trên sân thượng, đứng tại Andrew thi thể trước mặt, cười lạnh, xem ở ngươi tri ân đồ báo phần phía trên, lão nương tiễn ngươi về Tây Thiên, bụi về với bụi, đất về với đất, đi thôi. Trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng trắng non như xương thon thon tay ngọc hướng về phía Andrew thi thể vung một chút, Andrew thi thể lại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ chậm rãi phân giải trong không khí, trong chớp mắt thì biến mất sạch sẽ, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Ôn Hồng phun ra miệng phía trên tàn thuốc, rất hài lòng gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên cũng biến mất trong không khí. Đoàn Sơn, Phương gia, đây là vật gì? Nhìn lấy quyến rũ mê người liên tinh nâng trên tay, đưa cho mình huyền vũ lệnh, Phương Hoa nghi hoặc không hiểu nhíu mày hỏi, trên lệnh bài tại sao có thể có một con rùa đen? Vẫn như cũ còn mặc lấy màu đen y phục dạ hành liên tinh. Chớp nước mắt mùa thu đồng tử, tuyệt mỹ hồn nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ mờ mịt. Người vô hại và vật vô hại đáp lại nói, ta cũng không biết đây là vật gì. Ta càng không biết mình làm gì muốn cầm tới cái này đồ vật. Chỉ là trong tiềm thức có cái thanh âm một mực tại nói cho ta biết, nhất định muốn cầm lại cái này đồ vật. cái này đồ vật, tên là Huyền Vũ Lệnh. Ta cùng nó đã từng chủ nhân, giống như rất quen thuộc, giống như lại rất lạ lẫm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng. Ô ô ô ô, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Liên Tinh ném trên tay Huyền Vũ Lệnh, hai tay ôm đầu, một mặt vẻ thống khổ, trong miệng ô ô tiếng kêu thảm thiết, trong đôi mắt càng là treo óng ánh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc biểu lộ. Ta, đầu ta đau quá. Liên Tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, hữu khí vô lực tự mình lẩm bẩm, giống như là liền muốn nổ tung. Từ khi ở cục cảnh sát bắt cóc Tô Tâm Di, rốt cục tại mấy năm về sau, lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên, đồng thời theo Diệp Thiên cầm trên tay đến Huyền Vũ Lệnh về sau, nàng đầu liền bắt đầu ẩn ẩn đau. Trên thực tế, nàng cũng không biết Diệp Thiên là ai. Tự từ bên trên hoa sau xe, nàng trong tiềm thức thì xuất hiện một thanh âm, từ đầu đến cuối đều tại nói cho nàng mỗi một bước làm như thế nào đi. Mà bây giờ cái thanh âm kia lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Hoa trong mắt chỗ sâu tránh qua một đạo vui mừng ý cười, khom lưng nhặt lên mặt đất Huyền Vũ Lệnh, đạp vào trong ngực, lại đem nằm dạp trên mặt đất Liên Tinh nâng đến trên ghế salon. Hoa tỷ, ta đầu đau quá, muốn nổ, thật tốt đau a. Liên Tinh vung song quyền, đông đông đông, đập mạnh lấy đầu mình, tựa hồ quyền đầu nện rơi không phải mình đầu, mà là người khác, vô cùng dùng lực, mỗi nện một chút, đều tùng tùng có tiếng, làm cho người nhịn không được tê cả da đầu. Phương Hoa hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ, muốn ấn xuống Liên Tinh hai tay, tránh cho Liên Tinh làm ra càng đáng sợ tự mình hại mình hành động. Nhưng căn bản ấn không ngừng, ngược lại bị ý thức hỗn loạn Liên Tinh cắn một cái trên cánh tay. Trong phòng khách động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động. Tại trong phòng ngủ Trình Điệp Y, còn buồn ngủ Trình Điệp Y, vuốt mắt, thất kinh chạy xuống lầu, không hiểu hỏi Phương Hoa, đây là có chuyện gì? Phương Hoa bưng bít lấy máu tươi chảy đầm đìa cánh tay, cười khổ nói, ta cũng không biết, nàng sau khi trở về, chính là cái này bộ dáng, giống như là biến cá nhân giống như, có phải hay không chúng ta? Trình Điệp Y kinh hồn bạt vía nhỏ giọng làm ra bản thân phán đoán, quyến rũ mê người yếu đuối ánh mắt nhìn về phía Phương Hoa, lung lay Phương Hoa cánh tay, làm nũng, ôn nhu nói, tiểu, di, ngươi liền giúp một chút nàng đi, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Liên Tinh tỉ tỉ quá đáng thương, tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta cảm thấy nàng hội giống như, Phương Hoa khẽ than thở một tiếng, vỗ vỗ Trình Điệp Y bả vai, khổ sở nói, thực ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, tạm thời còn nước còn tát đi. Tại Phương Hoa ra hiệu dưới, Trình Điệp Y tìm đến dây thừng, đem Liên Tinh tay chân tứ chi một mực vây khốn, sau đó lại lột Liên Tinh trên thân quần áo, thậm chí ngay cả đồ lót, tất cả đều bị giải trừ sạch sẽ, lộ ra một tia không treo, không nhuốm bụi trần trắng như tuyết thân thể. Chẳng biết lúc nào, Phương Hoa trên tay đã thêm ra một hộp kim châm, hai tay mười ngón giống như xuyên hoa hồ điệp, khéo léo nhanh nhẹn liên tục huy động, trong không khí lắc lên từng đạo lóa mắt kim quang, siêu siêu siêu, mấy chục cây kim châm đâm rách không khí, tinh chuẩn đâm vào Liên Tinh trên thân huyệt, nói cơ hồ là tại chớp mắt trước, Liên Tinh trước ngực, bụng cùng đôi chân tất cả đều phủ đầy kim châm, giống như là con nhím giống như, làm cho người nhịn không được cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hô, Phương Hoa tuyệt mỹ trên mặt nhấp nhô từng đạo mồ hôi. Lại là một ngụm chọc khí, thổi hướng Liên Tinh trên thân kim châm. Một giây sau, tất cả kim châm phát ra, ong ong ong, tê minh thanh,